Thần đạo đan tôn, chương 3744, tam biến đỉnh phong. Góc truyện audio.com. À, cái chết của hắn lại còn thành toàn một cơ duyên lớn của Lăng Hàn sao? Không được, hắn lập tức bơi về phía trong trung tâm của ao nước. Hắn nghe được Lăng Hàn nói, vạn độc nguyên lại là căn nguyên của sinh mạng, vậy nhất định có thể hóa độc của giải hắn. À, cái chết của hắn lại còn thành toàn một cơ duyên lớn của Lăng Hàn sao? Không được, hắn lập tức bơi về phía trong trung tâm của ao nước. Hắn nghe được Lăng Hàn nói, vạn độc nguyên lại là căn nguyên của sinh mạng, vậy nhất định có thể hóa độc của giải hắn, chữa trị tốt vết thương cho hắn, thậm chí còn có thể khiến cho hắn thu được càng nhiều lợi ích hơn. Lăng Hàn lắc đầu, chữa trị tốt vết thương cho hắn. Thậm chí còn có thể khiến cho hắn thu được càng nhiều lợi ích hơn. Lăng Hàn lắc đầu, vạn độc nguyên này lại sao có thể dễ dàng thu được? A, Nghiêm Tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một tay của hắn đã chạm tới độc nguyên, vạn độc nguyên này lại sao có thể dễ dàng thu được? A, Nghiêm Tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một tay của hắn đã chạm tới độc nguyên, nhưng trong nháy mắt cả cánh tay đều bị dung hòa. Cho dù là xương cũng không còn lại một chút nào. Hắn oán độc nhìn Lăng Hàn, nhưng trong nháy mắt cả cánh tay đều bị dung hòa. Cho dù là xương cũng không còn lại một chút nào. Hắn oán độc nhìn Lăng Hàn, gia hỏa kia lại còn hãm hại mình. Ọc ọc ọc, hắn đã không có sức lực để tiếp tục giằng co. Toàn thân đều chìm xuống dưới mặt nước. Gia hỏa kia lại còn hãm hại mình. Ọc ọc ọc, hắn đã không có sức lực để tiếp tục giằng co. Toàn thân đều chìm xuống dưới mặt nước, nước ao dâng lên một chút, sau đó mặt ao lại khôi phục sự yên tĩnh. Nghiêm Tuấn chết, trong lòng Lăng Hàn lại không có sóng gió lớn gì, hắn căn bản không để loại nhân vật nhỏ này ở trong lòng. Bây giờ hắn nghĩ tới, giết chết là được, nước ao dâng lên một chút, sau đó mặt ao lại khôi phục sự yên tĩnh. Nghiêm Tuấn chết, trong lòng Lăng Hàn lại không có sóng gió lớn gì. Không cần thiết vì thế mà vui mừng khôn xiết các loại. Hắn đang quan sát cường độ của vạn độc nguyên này. Mỗi một nơi độc có thể sinh ra vạn độc nguyên độc địa đều không giống nhau. Có hoán huyết cảnh là có thể thu. Hắn căn bản không để loại nhân vật nhỏ này ở trong lòng. Bây giờ hắn nghĩ tới. Giết chết là được, có nhưng có thể khiến cho minh văn cảnh đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này vạn độc nguyên, cũng không tính là quá mạnh mẽ, không cần thiết vì thế mà vui mừng khôn xiết các loại. Hắn đang quan sát cường độ của vạn độc nguyên này, bởi vì Nghiêm Tuấn tiếp xúc dưới cũng chỉ là ăn mòn một cánh tay. Cũng không lập tức hóa thành nước mù, nếu như Nghiêm Tuấn sau khi chết có biết, mỗi một nơi độc có thể sinh ra vạn độc nguyên độc địa đều không giống nhau. Có hoán huyết cảnh là có thể thu. Có nhưng có thể khiến cho minh văn cảnh đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này vạn độc nguyên, cũng không tính là quá mạnh mẽ, bởi vì Nghiêm Tuấn tiếp xúc dưới cũng chỉ là ăn mòn một cánh tay. Cũng không lập tức hóa thành nước mù, nếu như Nghiêm Tuấn sau khi chết có biết, chắc hẳn lại muốn chửi má nó. Hắn đến cuối cùng vẫn là bị Lăng Hàn gài bẫy. Đi thử một chút, Lăng Hàn ăn vào hai viên bách hóa đan. Sau đó phóng người nhảy lên một cái. Tõm, hắn nhẹ nhàng rơi vào trong ao. Vừa lúc là chỗ vạn độc nguyên. Nhất thời, một cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo tới. Kịch độc đang ăn mòn trên da tay của hắn. Muốn đột phá vào, Lăng Hàn vận chuyển bí lực đối đầu. Chắc hẳn lại muốn chửi má nó. Hắn đến cuối cùng vẫn là bị Lăng Hàn gài bẫy. Đi thử một chút, Lăng Hàn ăn vào hai viên bách hóa đan. Sau đó phóng người nhảy lên một cái. Tõm, hắn nhẹ nhàng rơi vào trong ao. Vừa lúc là chỗ vạn độc nguyên. Nhất thời, lại thêm thể phách mạnh mẽ. Đủ để hắn chống đỡ một hồi. Hắn vươn tay, chộp về phía vạn độc nguyên. Thật ra đây là một loại năng lượng. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo tới. Kịch độc đang ăn mòn trên da tay của hắn. Muốn đột phá vào, Lăng Hàn vận chuyển bí lực đối đầu. Nhưng chứ kịch độc ở trong đó, không xóa bỏ tầng bảo vệ ở bên ngoài, căn bản không có khả năng nhận được lợi ích, phá cho ta,

Tốc độ của hắn đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, hắn còn dùng tới phi toa bộ, dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ này là nhanh tới mức nào? Chỉ có điều, chỉ chạy 1 giờ, Lăng Hàn lại không chịu nổi. Cách chương.